Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1258, Hoàng Tuyền Hải, 1, gocchuyenaudio.com, bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, lấy thân phận của bọn họ cũng sẽ không nói lời uy hiếp gì, nhưng chỉ cần vừa nhập lồng ánh sáng. Khà khà, thời gian lặng yên trôi qua, Lâm Lạc ở sau hơn một nửa ngày đã khôi phục tinh lực, chợt cảm thấy cả người sảng khoái, cùng lúc trước mỗi một khối bắp thịt đều đau nhức kia cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy những cường giả bên ngoài kia đã xuất hiện tình huống giảm quân số, bây giờ chỉ còn lại 19 người. Người chết đi cũng không biến thành âm thi, mà là lưu lại một bộ thi thể bạch cốt như ở bên trong tầng tháp thứ nhất nhìn thấy. Lâm Lạc đứng thẳng người lên nói, chúng ta đi, Phượng Niệm Yên đem tiểu nha đầu cõng ở trên lưng, hai người cộng thêm một con cua, một con cóc xuyên qua vòng xoáy màu đen tiến vào không gian tầng thứ tư. Ầm ầm ầm, khi bọn hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh thiên địa mới, nhất thời bị chấn động rồi. Chỉ thấy vô số đạo thác nước từ giữa bầu trời buông xuống, tạo thành từng cái thủy long, truyền vào bên trong một vùng biển rộng. Những thác nước này chỉ ít đều có vạn trượng cao, lực trùng kích bắn lên cao trăm trượng, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Thật đẹp, nữ nữ còn muốn ngủ đây. Sư Ánh Tuyết bị làm tỉnh lại, vuốt vuốt con mắt, trong cái miệng nhỏ vẫn chảy xuống một đạo nước miếng, nhỏ ở trên y phục của Phượng Niệm Yên. Này không phải nước bình thường. Phượng Niệm Yên nhìn thác nước giữa bầu trời, vô cùng thận trọng nói. U Minh Hoàng Tuyền, Sư Ánh Tuyết nhíu nhíu cái mũi nhỏ, một bên lấm la lấm lét dùng tay nhỏ lau nước miếng nhỏ xuống, Ma Vương đại nhân không ném nổi mặt a. Đương nhiên phải khẩn trương tiêu diệt chứng cứ. Lâm Lạc biết tiểu cô nương sống 2000 tỷ năm này khẳng định so với bọn hắn kiến thức càng muốn uyên bác hỏi. Đây là cái gì? Ti Thủy, Sư Ánh Tuyết nghiêm nghị nói. Chỉ cần dính lên một chút liền có thể làm cho thần linh biến thành âm thi. Đây chính là âm thi chi nguyên sao? Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn về phía một đầu khác trong biển rộng. Bất quá trực giác nói cho ta biết lối ra ở một bên khác trong biển rộng, chúng ta nhất định phải vượt qua Hoàng Tuyền Hải này. Người quái dị, bổn ma vương khuyên ngươi không nên làm như vậy. Sư Ánh Tuyết lau khô nước miếng nhỏ trên lưng Phượng Niệm Yên, lập tức lại trở nên ngạo kiều lên. Tì khí bốc hơi, ngươi ngay cả bay ở phía trên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù tiểu nha đầu bình thường hồ đồ, nhưng lúc mấu chốt vẫn là sẽ không dọa người. Lâm Lạc hơi nhướng mày, thân hình bay lên trời, nhưng lập tức phát hiện nơi này cùng không gian tầng thứ nhất như thế, lực kéo lớn đến thái quá, lấy khả năng của hắn cũng nhiều nhất liên tục bay 2 ngày. Nhưng Hoàng Tuyền Hải này lại khổng lồ đến mức nào, thời gian 2 ngày có thể bay đến đầu sao? Huống hồ không trung cũng có thi khí, mọi người muốn bay qua là không có khả năng, bởi vì chỉ có Lâm Lạc một người có thể chống lại thi khí, tiểu nha đầu cũng coi như một cái, nhưng nàng là thân thể hư vô, nếu người khác muốn vớt nàng, cần tiểu nha đầu chủ động làm. Cái này đối với nàng là một loại tiêu hao rất lớn. Tiểu nha đầu, ngươi có thể dẫn người thuấn di đến đối diện biển rộng sao? Lâm Lạc ôm hy vọng vạn nhất hỏi, không được quá xa. Sư Ánh Tuyết vội vã đem đầu nhỏ bắt đầu run rẩy lên. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Lạc ở phủ, gocchuyenaudio.com, cận xoay chuyển lên, bọn họ bây giờ là ở trên một hòn đảo đơn độc, đảo cũng không lớn, một canh giờ liền có thể vòng quanh hòn đảo một vòng. Thuyền, một nén hương thời gian sau, bọn họ dừng ở phía trước một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền này rất nhỏ, đặt ở hạ giới, dù là sông lớn cũng không dám hạ, gặp phải một chút sóng gió nhỏ sẽ thuyền phúc nhân vong. Nhưng hiện tại mấy người bọn hắn đều không phải người bình thường, dù là một thuyền lá cũng có thể độ giang vượt biển. Mấu chốt nhất chính là thuyền nhỏ này đứng ở biên giới bãi biển, thân tàu lại không có ở thi khí tập kích mà xuất hiện một tia dị dạng. Xem ra, là cần nhờ thuyền nhỏ này độ hải rồi. Lâm Lạc phất phất tay, lên một lượt đi, tiểu nha đầu, ngươi gọi hai đại tướng quân kia của ngươi trở nên thon thả một chút, thuyền này không chịu được hai đại gia hỏa kia. Thực sự là phiền phức, Sư Ánh Tuyết phiết lấy miệng nhỏ. Tiểu bát tiểu tử, biến thân, hai con hung vật đồng thời thu nhỏ thân thể lại, trở nên chỉ có to bằng bàn tay, bị nàng một tay một con, nhét vào trong túi hai bên. Ra biển đi, nàng nhảy lên thuyền, khua tay múa chân, suýt chút nữa để thuyền nhỏ cũng lật rồi. Người yên tĩnh một chút cho ta. Lâm Lạc đè tiểu nha đầu ngồi xuống, cùng Phượng Niệm Yên một đầu một đuôi ngồi xuống, một chưởng đánh ra, thuyền nhỏ như mũi tên rời cung hướng về biển rộng mà đi. Nếu như thuyền này chìm thì làm sao bây giờ? Sư Ánh Tuyết là không thể nào ngồi im được, người không thể nói sự tình làm cho người ta cao hứng sao? Lâm Lạc thở dài, được rồi, Sư Ánh Tuyết nhún vai, sự tình vui vẻ một chút chính là, người ngã xuống thì làm sao bây giờ? Nói xong, nàng đã không nhịn được cười lớn lên, Lâm Lạc không khỏi nghiến răng, mình không may chính là sự tình để tiểu nha đầu vui vẻ, thật là làm cho hắn bi ai a. May mắn chính là chỉ cần lệch khỏi địa phương thác nước rơi xuống, nước biển này vẫn là tương đối bình tĩnh, hơn nữa thuyền này tuy nhỏ, nhưng năng lực kháng hư là vô cùng cường đại, không có hiện tượng gặp hư chút nào, mang theo bọn họ bồng bềnh đi xa. Ta là đại ma vương, ô rồi, ta là đại ma vương lợi hại nhất. Sư Ánh Tuyết nghỉ ngơi đầy đủ, khôi phục tinh lực dồi dào, bắt đầu hướng về Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên biểu diễn ca khúc mà nàng thích nhất. Hoa hoa hoa, tạp tạp tạp, Tử Kim Thiềm Thư cùng Hoàng Kim Bàng Dài thì ở một bên cổ lấy miệng cùng vỗ cái kìm làm nhạc đệm cho nàng, tổ hợp quái dị để Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên đều không nhịn được cười. Đại ma vương đáng yêu nhất a. Thời điểm tiểu nha đầu đang hát cao hứng, thân thuyền lung lay, một mảnh thủy hoa ở bên cạnh bọn hắn bắn lên cuốn lên một sóng nước to lớn, thuyền nhỏ bị nhấc lên cao hơn 10 trượng. Hừ, ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh, song quyền liền động, Phượng Niệm Yên cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ quay về ngoài khơi gọt đi qua. Hai đại cao thủ hợp lực thân thuyền hạ xuống, an toàn cách xa mười mấy trượng, mà ở phía sau bọn họ, hiện lên một đồ vật tựa như đoạn cây khô, nhìn kỹ lại, bên trên cây khô này càng là che kín vảy đen. Đi ra cho ta, Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, lại là đấm ra một quyền, bành thủy hoa tung tóe, cái cây khô kia cũng bị hắn nổ ra ngoài khơi, lộ ra bộ mặt thật là một con cá sấu dài 10 trượng. Không giống chính là trên đầu cá sấu này mọc ra một chiếc độc. Cốc truyện audio.com, rác dưới bụng mọc ra 6 cái chân ngắn, vô cùng quái dị. Thi ngạc, huyết ngạc, Sư Ánh Tuyết nhìn lướt qua liền nói, cách chương.